Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, phần 305, Ngao An An nghe vậy, ngay sau đó nói, mụ mụ tay nghề không tốt, làm chuyện xấu, Nga, Ngao Bắc Bắc lên tiếng, theo sau nhìn Ngao An An cổ vũ nói, mụ mụ, cố lên, ta chờ ngươi cho ta làm tốt, nói Ngao Bắc Bắc. Đó là đầy mặt nghiêm túc, đôi mắt mở đại đại, có vẻ phá lệ manh. Lúc này, Đao Lao Quỷ ba cái cũng đã đi tới, nhìn nhìn trong nồi xào trứng, lại nhìn nhìn Ngao An An, thần sắc có vài phần khác thường, tuy rằng sớm đã có chuẩn bị, nhưng là nhìn một màn này, bọn họ trong lòng vẫn là cảm thấy khiếp sợ, nhà bọn họ đại nhân. Thế nhưng thật sự có không được đầy đủ có thể thời điểm money nhìn Đao Lao Quỷ bọn họ thần sắc. Ngao An An giông giông, mặc danh có điểm thất bại. Ngay sau đó, Ngao An An đem này đó đốt trọi trứng ngã vào thùng rác. Sau đó lại chí khí tràn đầy nói. Lại đến một lần, cố lên, Đao Lao Quỷ bọn họ vây quanh ở một bên. Chạy nhanh khuyến khích nói. Đương nhiên, đây là làm cho Ngao An An mặt lời nói. Ở Ngao An An chuẩn bị lại đến một lần thời điểm. Nhìn Ngao An An kia không bằng thường lui tới bình tĩnh cử chỉ khi. Nghiêng đầu cười trộm money ha ha ha tương đương như vậy đại nhân. Thật đáng yêu tương đương mà lúc này. Ở tổng điều khiển Lý Kiệt đem trong phòng bếp một màn này xem ở trong mắt. Nhìn người quay phim cùng trong nhà camera quay chụp đến hình ảnh. Tức khắc nhạc A cười. Một đốn bữa sáng cũng đã như vậy. Chờ đến chính thức cơm trưa cùng bữa tối khi, hắc hắc hắc, hắn làm đạo diễn, rất thích nhìn đến ngăn nắp lượng lệ minh tinh ở trong phòng bếp chân tay luống cuống bộ dáng. Chờ đến lúc đó tiết mục ở TV thượng thả ra thời điểm, nhất định sẽ rất thú vị tương đương chương 182 lao lực sức của chín châu hai hổ. Thí nghiệm nhiều lần, Ngao An An rốt cuộc nắm giữ hảo hỏa hậu, không có đem xào trứng xào hồ. Xem như thành công mà làm ra xào trứng, chỉ là xào trứng tuy rằng làm ra tới, nhưng là hương vị lại không biết thế nào. Kỳ Lam ở một bên nhìn trừ trừ khóe miệng, nàng nhìn Ngao An An phóng liệu lý động tác khi liền có như vậy một chút không báo hy vọng. Mà dư lại mấy người còn lại là nhìn màu sắc kim hoàng xào trứng nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Đương nhiên, bọn họ cũng không phải bị thèm. Mà là suy nghĩ này xào trứng rốt cuộc là cái gì hương vị? Ăn ngon, khó ăn, giống như chính là này hai người chung một cái. Nhưng là không ai dám trước tiên nói chính mình muốn nếm thử. Đặc biệt là bọn họ xem xong rồi Ngao An An làm xào trứng toàn bộ hành trình. Trong lòng cũng man có bóng ma. Mọi người ở đây trầm mặc thời điểm. Ở Kỳ Lam trong lòng ngực Ngao Bắc Bắc lại là đã mở miệng. Nấu hảo. Ta tới nếm thử, ta phải làm cái thứ nhất ăn mụ mụ nấu đồ vật người. Ngao Bắc Bắc thần sắc thật là chờ mong cực kỳ. Hắn tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng là hắn cũng minh bạch. Cái thứ nhất này ba chữ sở đại biểu cho hàm nghĩa. Ngao Bắc Bắc đều nói như vậy. Kỳ Lam đám người tự nhiên là thành toàn hắn. Cầm chiếc đũa, kẹp lên một khối xào trứng liền chậm rãi phóng tới Ngao Bắc Bắc miệng trước. Nhìn trước mắt xào trứng, Ngao Bắc Bắc ngao ô một tiếng, liền trực tiếp đem này khối xào trứng cắn vào trong miệng. Nguyên bản Ngao Bắc Bắc biểu tình còn mang theo một ít chờ mong. Chính là ở nhấm nuốt vài cái lúc sau, sắc mặt đột nhiên đã xảy ra biến hóa. Ngao An An nhìn Ngao Bắc Bắc thần sắc biến hóa, một lòng cũng nhịn không được nhắc lên, này sẽ không có cái gì vấn đề đi. Ở Ngao Bắc Bắc gian nan mà đem xào trứng cấp nuốt vào lúc sau. Nhìn chính mình mụ mụ ánh mắt mang lên một tia khác thường. Nguyên lai mụ mụ cũng không phải cái gì đều sẽ a. Ngay sau đó, tựa hồ muốn nói cái gì đó. Lại bởi vì nghĩ tới một ít đồ vật, Ngao Bắc Bắc đem lời nói nuốt trở lại tới rồi trong bụng. Đồng thời còn dùng chính mình phì đô đô tay nhỏ đem miệng mình che lại. Nhịn xuống. Ngao An An nhìn Ngao Bắc Bắc thần sắc cùng ánh mắt. Trong lòng đối chính mình chủ nghệ đã có đáp án, cũng không chuẩn bị hỏi cảm giác thế nào. Ho nhẹ một tiếng che giấu chính mình xấu hổ, ngay sau đó nói thẳng, Hảo, các ngươi đều không cần ở phòng bếp ảnh hưởng ta phát huy. Đi ra ngoài chờ xem. Ta chính mình cân nhắc Ngao An An nói được là nghiêm trang. Nhưng là nàng trong lòng cũng có như vậy một chút ngượng ngùng. Nếu ngượng ngùng, tự nhiên mà vậy là chạy nhanh đuổi đi những người khác. Không thể làm cho bọn họ lại tiếp tục xem bọn họ quẫn thái. Ân, hảo, ngươi chậm rãi làm. Chúng ta không vội, đúng vậy, Kỳ Lam. Đao lao quỷ chờ vội vàng đáp. Tiếp theo nháy mắt liền cùng rời khỏi phòng bếp. Đã thử như vậy nhiều lần, đều còn có thể làm thành dáng vẻ này. Bọn họ đã không báo bất luận cái gì hy vọng, vì Ngao An An phát huy đi. Đến nỗi càng nhiều, bọn họ chỉ cảm thấy, đối mặt nấu cơm luống cuống tay chân Ngao An An, thật là quá đáng yêu. Mà liền ở bọn họ đến phòng khách thời điểm, Ngao Bắc Bắc bay nhanh mà buông ra chính mình tay. Sau đó vội vàng nói, Thủy Thủy Thủy Thủy, này từng tiếng nói chính là thật sốt ruột, cũng rất lớn tiếng. Ở trong phòng bếp Ngao An An khẳng định có thể nghe được. Nhưng là đối với Ngao Bắc Bắc tới nói, không quan hệ, chỉ cần không phải giáp mặt đối với Ngao An An nói như vậy là đến nơi. Bịt tai trộm chuông cũng, lúc này, trong phòng bếp Ngao An An tự nhiên mà vậy mà nghe được Ngao Bắc Bắc tiếng gọi ầm ĩ. Có chút bất đắc dĩ mà mím môi, theo sau nhìn trước mặt một mâm xào trứng, đứng ở tại chỗ rối rắm nửa ngày. Cuối cùng vẫn là cầm lấy chiếc đũa để vào bên miệng nếm thử. Chỉ là vừa vào khẩu, chỉ cảm thấy một trận hàm vị truyền đến, còn có điểm hãn, ngay sau đó, trực tiếp phun ra, chạy nhanh từ một bên tiếp một chút thủy xúc xúc miệng. Làm xong này hết thảy lúc sau, Ngao An An lại là cười, tiểu gia hỏa ở nàng trước mặt đều không có trực tiếp nhổ ra. Thật là làm khó hắn, Ngao An An nhìn nhìn. Biết là chính mình muối phóng nhiều, lại còn có không có hóa khai, vừa mới một phen nỗ lực, tuy rằng thành công mà nắm chắc ở hỏa hậu, nhưng là đối với hương vị còn không có như vậy chuẩn xác. Như vậy, tính toán, Ngao An An trong lòng đã có chủ ý, đêm này một bên xào trứng trực tiếp đảo vào thùng rác. Ngao An An một lần nữa khai hỏa. Trong chốc lát sau, Ngao An An đã đem chính mình nấu đồ tốt toàn bộ phóng tới trên bàn. Cháo trắng cũng thừa hảo, gọi Kỳ Lam đám người, liên can người chờ lập tức phản ứng lại đây. Ngồi ở ngày thường ngồi vị trí thượng, mọi người nhìn trước mặt vài món thức ăn hai mặt nhìn nhau. Ngao An An thế nhưng lại làm lưỡng đạo đồ ăn, hơn nữa xào trứng, tổng cộng có ba đạo đồ ăn ở trên bàn. Thoạt nhìn cũng là ra dáng ra hình, tuy rằng mặt sau nấu đến lưỡng đạo đồ ăn thoạt nhìn có điểm canh xuông quả thủy. Thoạt nhìn giống như là ở trong nước vớt lên giống nhau. Bất quá như vậy so Ngao An An lúc ban đầu lăn lộn. Thật sự muốn tốt hơn không ít, liền ở Kỳ Lam phân loạn nghĩ thời điểm, Ngao An An bưng một cái chén đã đi tới, chờ đến thấy rõ trong chén đồ vật sau. Mọi người thân xác nhịn không được đãi đãi. Đây là, nước tương, Ngao An An lộng cái này nước tương làm cái gì? Ngay sau đó, Ngao An An ngồi xuống lúc sau, buông nước tương, nói thẳng, ta sở hữu đồ ăn đều không có phóng gia vị. Các ngươi có thể chấm nước tương ăn, liền có hương vị, nói thời điểm, Ngao An An đều cảm thấy chính mình thật sự là thông minh. Cho nên, người này lưỡng đạo đồ ăn đều là từ nước sôi chung vớt lên, Kỳ Lam còn chưa nói xong. Ngao An An liền tiếp theo nàng lời nói đi xuống dưới. Kỳ Lam chờ, ngoặc kép, Ngao An An như vậy cách làm, bọn họ, đột nhiên một chút đều không ngoài ý muốn. Mà lúc này, Ngao Bắc Bắc đã bắt đầu động thủ, cầm một khối xào trứng, trước thử tính ăn một khối, không có phía trước nếm đến quá hàm vị lúc sau. Ngao Bắc Bắc lập tức lấy thượng mặt khác một khối, sau đó chấm thượng trong chén nước tương, ngay sau đó ăn đến trong miệng, trên mặt lộ ra cảm thấy mỹ mãn tươi cười, nhìn Ngao An An nghiêm túc nói, mụ mụ, thật sự ăn rất ngon. Ngao An An nghe vậy, khóe miệng hơi hơi giơ lên, ăn ngon liền ăn nhiều một chút ân ân, Ngao Bắc Bắc gật đầu, theo sau vùi đầu tiếp tục ăn. Ngao Bắc Bắc luôn luôn đều là thực hảo nuôi sống hài tử. Nhìn Ngao Bắc Bắc như vậy, Kỳ Lam theo sau cũng bắt đầu ăn lên, chỉ là nghĩ đến nỗi đau lao quỷ bọn họ, đần độn vô vị cháo trắng, đần độn vô vị đồ ăn, không có hương vị, đối với bọn họ tới nói, một chút quan hệ cũng không có, cho nên không cần nước tương, bọn họ cũng có thể xài được hoài, này toàn ra người xài được vui vẻ tâm, chủ điều khiển mọi người nhìn một màn này tức khắc hai mặt nhìn nhau. Đương nhiên, tại đây lúc sau, một đám nhịn không được cười, Ngao An An thật sự rất thông minh, còn có Ngao Bắc Bắc, thật sự rất đáng yêu, còn có Ngao An An người đại diện cùng trợ lý nhóm. Tuy rằng lời nói không nhiều lắm, nhưng là nhất cử nhất động đều là diễn a. Hết chương.